Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, thần bí nam tử thêm càng. Nói đến cuối cùng, ta cựu cữu trên mặt đã là mặt như màu đất, cảm giác cả người cũng không tốt. Ngài ý tứ là nói, có chồn coi trọng ta, nâng bát nâng đại kiệu thế nào cũng phải thú ta. Ta coi ta lão cữu bị một đám chồn cấp dọa tim. Không khỏi cảm thấy có ba phần hào cười. Theo trên bàn hộp thuốc lá Lý lại cho hắn rút ra một chi yên. Dùng bật lửa điểm thượng. Ngài loại, vẫn là chiếu điếu thuốc áp an ủi đi. Xem ra ta mợ đôn vương bát canh. Đều áp không được ngài này trong đầu lo sợ a, nên sợ chẳng lẽ không hẳn là ngươi sao? Ta có cái gì rất sợ. Ngươi gả cho Hồng Bì Tử trong lời nói. Đời này đã có thể không thể tìm nam nhân, ta cựu tiếp nhận yên. Trừ một ngụm, mày vẫn là nhăn thực nhanh. Hắn cho ta nói một chút minh hôn giữa quy tắc, hòa ước thúc, minh hôn tổng cộng có ba loại. Một loại là quỷ quỷ mến nhau. Có phải hay không tách ra người sống rất khó biết. Bình thường từ linh mối ký kết liền sẽ luôn luôn kéo dài đi xuống. Một loại là nhân quỷ mến nhau. Nhân loại bình thường là bị động bị ký kết hôn ước. Quỷ vật cùng nhân bất đồng. Kia tồn tại hậu thế giới chính là dựa vào tự thân một cỗ chấp niệm ni một khi nhân bị quỷ nhìn. Chúng, cùng quỷ kết hôn, nhân nếu muốn ly hôn, căn bản là không có cửa đâu. Một loại là nhân cùng tinh quái mến nhau. Tinh quái bình thường đều là tu luyện thành tinh gì đó. Trong lòng chấp niệm cung cấp cho quỷ vật. Nhân hòa tinh quái kết hôn, đến từ phía trước đều không cần tưởng ly hôn, trừ phi ký kết khế ước kia nhất phương, chủ động buông tha cho dây dưa, tiễn đoạn hai người trong lúc đó khế ước, cho nên nói, ta nếu như bị tinh quái kết thành liền cành, vậy vì nó thủ tiết cả đời, nếu ta cùng nhân loại thành hôn, cùng ta kết hôn cái kia nhẹ thì không hay ho cả đời, nặng thì họa cập thân nhân bằng hữu. Tử vô táng sinh nơi, nói cách khác, ta một khi thành Hồng Bì Tử tinh tức phụ, ta muốn là chán ghét ai, là tốt rồi với ai kết hôn, nhất định hại một cái, chết một cái, hại hai cái, tử một đôi, ta lão cữu nói tới đây, cũng không biết thế nào một câu phạm vào kiêng kỵ, bị chúng ta áp ở trên bàn lá bùa bỗng nhiên liền đã bị động châm. Kia hỏa diễm nhanh chóng liền đốt tới chúng ta trong tầm tay. Ta cảm giác được phòng tay, lập tức liền bắt tay rụt trở về. Trên mặt bàn kia trương lá bùa trong khoảnh khắc liền thiêu thành cho tàn. Kia đoàn cho tàn vẫn là cá nhân hình cho tàn, xem thật sự là quái dọa người. Ta lão cữu lần này không chỉ có miệng yên lại dọa rớt, còn bị uống cái chết khiếp, hắn hoãn quá mức nhi thời điểm. Sắc mặt trắng bệch xem trên bàn hắc tiêu tiểu nhân ấn nhi. Chậm rãi nói, ai, ban ngày không nói nhân, buổi tối không nói chuyện quỷ, thật sự là phạm vào kiêng kỵ. Quỳnh nhi, ngươi trước đi ngủ sớm một chút, lão cữu đi cho ngươi tưởng nghĩ biện pháp ta hướng trên giường như vậy ngồi xuống. Xem ta lão cữu bóng lưng, căn bản không kịp nói chính mình trong lòng nói, hắn liền đóng cửa lại đi ra ngoài. Ta, trong lòng ta là không thể nói rõ có bao nhiêu lo sợ. Chính là nhắc tới tìm đối tượng, trong lòng liền đặc biệt đau, giống như ta từng yêu thượng qua như vậy một người, nhưng là người này bị ta cấp quên, hắn thật giống như thật sâu khắc ở ta linh hồn chỗ sâu. Nhưng là hiện tại suy nghĩ lại thế nào cũng nghĩ không ra. Chỉ cảm thấy trong óc trống rỗng, cái gì cũng không có. Đổ cũng sẽ không giống là mất trí nhớ bệnh nhân giống nhau. Cảm thấy đau đầu dục liệt cái gì? Chôn có bản lĩnh liền đem ta cưới đi rồi. Dù sao động vật cũng không thể cùng nhân thật sự phát sinh cái gì quan hệ. Ta sao, chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ cho chính mình tìm một người nam nhân. Sau đó tái giá đi ra ngoài. Ta thầm nghĩ thủ mẹ ta. Một cái bị ba ta bên kia gia nhân thương tổn thương tích đầy mình. Nhưng vẫn không có tái giá nữ nhân. Cho nên ta căn bản không cần lo lắng. Minh hôn khế ước ước thúc. Nhưng là lão cữu. Nghe nói hắn dương thọ đã bị chính hắn hủy không sai biệt lắm. ta là không hy vọng hắn lại làm chuyện gì ảnh hưởng Dương Thọ. Nếu này đó tiểu động vật trốn, sẽ không thương tổn ta cùng mẹ ta. Việc này cho dù, ta nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng khai, ngủ rất say sưa, đến trong mộng, ta nằm mơ chính mình ở trong đêm hôm. Bị cái kia dài chồn móng vuốt mặt trắng lão thái thái lưng vào kiệu hoa giữa. Kiệu hoa bị một đám chồn vây quanh liền vào lão hồ đồng chỗ sâu. Sau đó, thừa dịp bóng đêm, đỏ thẫm sắc cỗ kiệu ngay tại tứ cửu thành bên trong nổi danh kia tòa chuyện ma quái lão tứ hợp. Trong viện dừng lại, ta tự mình đi xuống cỗ kiệu, vào bên trong đại đường. Đường thượng là này cái chồn tổ tông bài vị. Cái gì mỗ mỗ triều đại mỗ mỗ đại tiên, mỗ mỗ tiên cô, ở địa phương nào bị nhân sở triều bái ca tụng, kia trên bàn bài vị, có thể có 3-4 xếp, mỗi xếp đều có 20 đến cái, người xem hoa cả mắt, ta đi vào này đại đường chung, hai bên lê hoa mộc bát tiên ghế đã ngồi đầy rất mau. Thoạt nhìn thập phần già nua chồn. Có chút còn giả vờ giả vịt đỡ trên lỗ tai viên thấu kính tơ vàng mắt kính nhi. Này đó bát tiên sau ghế mặt, vây quanh không ít hồng bì tử, cao thấp vây quanh, liền ngay cả phòng lương thượng đều đứng vài chỉ. Ta cảm giác, ta này đều vào chồn hoa, ta đi vào thời điểm hỉ đường phía trước, cũng đã đứng luôn luôn hình thể cường tráng trưởng thành chồn. Đầy trên miệng là thô thô mấy căn chòm râu. So với bên cạnh này chồn đều phải xa hoa, vừa thấy chính là cái có chút địa vị chồn tinh, nó trên người là một thân lượng thân cắt quần áo màu đen dân quốc áo choàng ngắn. Chân mang dài vải, ngực treo cái đỏ thẫm hoa, nó nhìn thấy ta, cũng không uy hiếp đe dọa ta, quy củ làm cái vái, cư nhiên miệng phun nhân ngôn, nói với ta một tiếng, nương tử, tiểu sinh này xương có lễ, động vật. Động vật cũng sẽ nói tiếng người, quả nhiên là thành tinh chồn, thật sự rất lợi hại, có lẽ bởi vì này chính là giấc mộng duyên cớ, cho nên rất nhiều chuyện đều trở nên thập phần ly kỳ. Dù sao sự thật cuộc sống giữa, động vật là tuyệt đối không có khả năng nói tiếng người. Ta cũng không có sợ tới mức đào tẩu, mà là cùng nó nói chuyện với nhau đứng lên, ngươi đến cùng vì sao muốn kết hôn ta a? Ta là cá nhân, ngươi là cái chồn, ngươi không phải hẳn là thích mẫu chồn sao? Bởi vì, nó thanh âm càng đổi càng mơ hồ. Ta trong tầm mắt, này chỉ chồn chú rể quan bộ dáng cũng càng cảm thấy mơ hồ. Lỗ tai bên cạnh loa kèn sona thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Thật giống như cảnh trong mơ lý hết thảy. Đột nhiên trong lúc đó tan rã, trong lòng ta thậm chí có mãnh liệt ý thức. Có thể cảm giác được ta chính mình muốn tỉnh, ta đột nhiên mở to mắt, là một đôi tà dị ánh mắt cùng ta bốn mắt nhìn nhau. Hắn lập thể mà lại khêu gợi môi liền như vậy lúc lơ đãng hôn một chút ta sườn mặt. Trong lòng ta đầu cả kinh, muốn hoạt động thân mình, lại bị hắn nhấn ở bả vai. Thân mình thật giống như quán duyên giống nhau trọng, ta xem hắn hai mắt, bỗng nhiên trong lúc đó có một loại vô cùng quen thuộc cảm giác. Cái kia mang theo thật sâu nếp nhăn nơi khóe mắt con ngươi. Giống như có ma lực bình thường muốn đem ta hít vào đi giống nhau. Cư nhiên di không ra ánh mắt của bản thân. Ta kinh ngạc xem trước mắt này nam nhân khuôn mặt, ngũ quan tinh xảo chung mang theo năm tháng lưu kinh dấu vết. Trong đầu đem làm mộng mộng gặp chính mình gả cho chồn sự tình cấp đã quên cái không còn một mảnh. Tung sảnh thấp ngập. Hắn lạnh lẽo làm cho người ta cả người nổi cả da gà ngón tay. Như vậy chặt chẽ nhấn ta bờ vai, khóe miệng gợi lên một tia dày đặc ý cười, gần từng tiếng nói, bảo bối, ngươi là của ta, vĩnh viễn trốn không thoát, trong trường học truy ngươi, cái kia trần cái gì cùng trương cái gì nên không hay ho, ngươi là ai? Ta xem hắn, khóe mắt thế nhưng thẳng qua lạnh lẽo chất lòng. Ngực giống như bị cái gì ngăn chặn giống nhau, đau ta vô pháp hô hấp, càng vô pháp đi mặt đối trước mắt này tràn ngập thành thục dụ hoặc lực nam tử. Mà ta trong đầu, cái gì cũng nghĩ không ra, OCV by Love Dayo, hết chương.